đầu mi hơi nhíu. Sương công tử, ta không tin công tử là phu quân kiếp trước của ta. Công tử cũng không có hôn ước với ta từ nhỏ. Tuy công tử cứu mạng ta, ta rất cảm kích, nhưng ta phải nói trước, ta không thể vì thế mà đem thân hứa gả cho công tử đâu. Sương Thu Trì tức thời ngẩn ra, có điểm không tin vào tai của mình, ngờ nghịch hỏi Liễu Nhược Băng. Băng nhi, nàng nói không thành thân với ta sao? Đúng chứ vậy. Liễu Nhược Băng thần tình lạnh nhạt, quay mặt qua nhìn hắn. Dương công tử cứu mạng ta, ta nhất định sẽ báo đáp công tử, nhưng không thể đem thân hứa gả cho công tử được. À, nhưng cái đó ta... Dương Thu Trì ấp úng mãi, không biết sự tình vì sao lại phát triển thành ra như vậy. Gặp đến mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng chỉ nói một câu. Nàng không thích ta có phải không? Đó là một chuyện khác. Liễu Nhược Bằng miễn cưỡng cười. Người là một người tốt, đã cứu ta, thậm chí chịu vì ta mà chết. Ta đều ghi lòng tạc dạ, nhưng mà ta không thể lấy người được. Vì sao? Dương Thu Trì gấp lên. Vì sao người đối tốt với ta, ta nhất định phải lấy người chứ? Liễu Nhược Bằng kỳ quái nhìn hắn. Người không phải chỉ vì cứu ta rồi bắt ta đem thần làm vợ người chứ? Lời này cũng có đạo lý. Dương Thu Trì tức thời cứng họng, ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng mới nói. Nhưng mà ta vốn là phu quân của nàng. 200 năm trước, vào những năm vĩnh lạc, ta là trấn quốc công, là cầm y vệ chỉ huy sứ, nàng là thiếp của ta. Hai chúng ta đã ước định kiếp này sống với nhau ngay tại chùa Cách Nhị Đăng ở Đóa Cam. Nàng còn dặn ta đừng quên, ta mới xuyên Việt đến đây tiếp tục tiền duyên với nàng cơ mà. Vậy sao? 200 năm trước sao? Liễu Nhược Băng càng tức cười hơn. Chuyện việc của ngươi càng lúc càng có lớp lang rồi đó. Dương Thu Trì gấp lên, gân xanh trên cổ nổi đầy cả người, xua tay lớn tiếng mà nói. Ta không có vịa, những gì ta nói đều là thật. Ngày đó trong đại điện của chùa Cách Nhị Đăng tại Đóa Cam, nàng uống phải nước trích từ Như Ý Thảo trên Kim Đỉnh, còn có Thương Tâm Nhã Lệ và độc dược Hạng Đình Hồng Hòa vào thành một ngọc lộ, chết trong lòng của ta. Trước khi chết còn dặn dò ta nhớ ước định kiếp này. Ta vốn định tự sát, sau đó bạch quang lóe lên, xuất hiện một... Quanh Tuyết liền rót lý nước đưa cho hắn. Lão già, uống chút nước này đi. Ta không có khát. Dương Thu Trì vẫn uất nói. Nhớ lại Quách Tuyết Điên bỗng nhiên xong lại mời hắn uống nước, hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn cô bé. Thế mặt của nàng đầy vẻ quan tâm và lo lắng, tức thời minh bạch trừng mắt mà bảo: "Ê, em bộ cảm thấy ta đang bịa chuyện hay sao? Nhận rằng đầu óc của ta đang phát thần kinh hay sao? Ta không sao đâu, sự tình đã đúng như vậy đấy." Quách Tuyết Điên vội xua tay, cưỡng cười: "Không, không có đâu, lão già ổn mà, sao lại mấy ngày nay lão già quá mệt rồi." Cho dù ta có quá mệt, cũng không mệt đến trình độ nói bậy. Dương Thu Trì đứng dậy, gần như gầm rống đối với Quách Tuyết Liên. Ta vừa rồi nói đều là thời, thế mà các người không tin ta. Tin, Tuyết Liên tin lão già nói mà. Lão già nói nhỏ chút, để Trường Tạc Quân bên ngoài nghe được bây giờ. Tuyết Liên tin lời lão già. Miệng thì nói như vậy, nhưng thần tình của nàng đã bán đứng chính mình. Dương Thu Trì như trái cầu da bị xỉ hơi. Sợ quân sĩ Trường Hiến Trung nghe được nên không dám quát loạn, ngồi phịch xuống ghế thở khì khì. Liễu Nhược Băng cười điềm đạm: "Coi người kìa, như đứa bé vậy đó. Người là người tốt bụng, tướng mạo cũng không tệ, lại có bản lãnh, con đường trong thiên hạ nhiều lắm, nhất định sẽ tìm được người vợ mà ngươi vừa ý đẹp lòng, ví dụ như vị..." Quách Tuyết Liên bây giờ mừng rỡ khẽ nói: "Nô tỳ họ Quách, tên là Quách Tuyết Liên." "Ừ, vị Quách cô nương này cũng không tệ. Còn tiểu nhị cô nương vừa rồi nữa, người ta vì ngăn người tự vẫn, ngày tay cũng bị người cắt bị thương, tay trái còn bị người đâm cho một kiếm. Cô nương liều mạng bảo hộ người như vậy, tìm ở đâu ra cơ chứ?" "Miễn đi, nữ hai tử dù đối với ta có tốt bao nhiêu đi nữa, thì không thể nào vì họ đối tốt mà ta phải lấy họ chứ." Liễu Nhược Băng mỉm cười: "Đúng như vậy, cũng có đạo lý giống như vậy. Dù sao, không thể vì người đối với ta tốt là ta phải lấy người chứ." Dương Thu Trì tức thời cứng họng, lát sau mới cười khổ nói: "Băng nhi, nàng nói đi, làm sao mới khiến nàng chịu lấy ta?" Liễu Nhược Băng nhặt giọng đáp: "Ta đã nói rồi, ta không thể vì ngươi cứu ta mà ta sẽ lấy ngươi." "Ai da!" Dương Thu Trì hai tay ôm đầu, thống khổ dùng đầu nện vào hai đầu gối. Liễu Nhược Băng thấy hắn như vậy, lòng bất nhẫn, hơi đắn đo một chút mà nói: "Hay là chờ vết thương của ta khỏi rồi, ta bỏ chút tiền cấp cho ngươi, cho người cưới một cô vợ thật đẹp, thế nào?"

À, tiểu quận chúa sao? Chẳng sai chút nào, chính là tiểu quận chúa chủ Phượng Đức của Sở Vương. Tuy ta không bắt được bạch y nữ sát mà đại tây vương già thống nhất hận nhất, thế nhưng cũng khiến ả thân trúng kịch độc. Sát độc này không có giải được đâu, ả tất chết chẳng dài. Đại tây vương đối với chuyện này vô cùng vừa ý, cộng thêm ta hiến kế lấy được Vũ Dương, lập ra chiến công hiển hách, cho nên đại tây vương đã đề thăng ta lên làm đô ti. Lão nhân già người biết cả nhà trầm đỗi ta bị Sở Vương kỷ nhục, để ta báo thù, không những cho ta làm quan hành hình, tận tay lấy mạng chó của Sở Vương, mà còn đem hết phi tử trẻ tuổi, quận chúa, con dâu, cháu dâu, vân vân thưởng cho ta hết. Những tháng ngày này, Dương huynh đệ không biết là ta sướng khoái thế nào đâu. Trầm Lỗi bây giờ ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười này đầy sự sung sướng và khoan khoái. Đột nhiên, y thu lại nụ cười, chụp lấy đầu tóc chủ Phượng Đức, lắc lắc quát cuồng. Sở Vương, lão tặc chó chết đó, làm cho nhà ta nhà phá người chết, còn bức phụ thân ta đem muội muội gả cho lão làm phi tử. Lão còn khi nhục, khi dễ muội muội của ta đủ điều. Lão tử muốn lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Hai ngày trước, lão tử đem tên vương già hèo chó đó, còn có con trai, cháu trai, con rể của chúng, nguyên cả đám cột thành một đám, đeo vào đá quẳng xuống sông cho hạ bá ăn đi. Trước khi lão tử dìm Sở Vương xuống sông, đã thiến lão trước rồi. Sau đó, ngoại trừ tiểu quận chúa này, đem mọi quận chúa khác và tần phi, còn dâu cháu dâu của lão, chơi qua hết một lượt ngay trước mặt lão, rồi còn lưu lại mấy đứa đẹp nhất, ôn thuận nhất, hầu hạ cho ta. Số còn lại, ta đưa đến đại doanh làm quần kỹ hết, cho huynh đệ của ta đều hưởng thưởng thức coi vợ con của Sở Vương có tử vị thế nào, khiến lão già hỏa đó tức đến ói máu ngày đường trường, xong mới quẳng lão xuống sông nuôi hạ bá, sướng thật đấy. Trầm Lỗi ức chế không được nổi sự đắc ý, ngước mặt cười dài. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.